Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, giao chiến. Ở đây kỳ dị phù văn xuất hiện tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên trán không lâu. Hỏa huyền chính là phát hiện, chính mình nơi lòng bàn tay long ấn, cũng là từ từ trở nên nóng bỏng lên. Cùng lúc đó, một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng đột nhiên xuất hiện ở kỳ tâm đầu. Tại đây loại huyền diệu cảm ứng được hiện sau không lâu, hỏa huyền ánh mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vào lúc này, hắn tựa hồ trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được người sau cảm xúc. Giống này bởi vì phù văn xuất hiện mà ngốc trệ nháy mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cũng là lần thứ hai khôi phục tỉnh táo. Lúc này nó phảng phất là minh bạch cái gì. Trong con ngươi, lạnh lẽo hung mang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Nhìn chòng chọc vào trước mặt hỏa huyền. Mà nơi trán này phù văn, cũng là càng ngày càng sáng sủa. Quay mắt về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đầy rẫy hung mang ánh mắt. Hỏa huyền biết, nguy hiểm nhất thời điểm. Trong nguyên tắc nói này long ấn là đối lập tính. Nếu như mình không cách nào khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, như vậy liền sẽ bị nó khống chế. Hỏa huyền là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể cho ta hung hãn đi nơi nào? Thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn cũng không phải sợ. Hắn đã cắn nuốt 7 loại dị hỏa. Hôm nay chẳng lẽ còn không làm gì được này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay sao? Không gian hư vô bên trong xuất hiện vô cùng kỳ tình cảnh quái quỷ. Hỏa huyền cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Thân thể của bọn họ liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Nếu không có một người một rồng trong cơ thể đều là còn có chút sinh khí truyền ra. Sợ rằng đều sẽ cho là bọn họ có hay không ở đột nhiên đánh mất sinh cơ. Giờ khắc này bọn họ đang tiến hành linh hồn giao chiến. Linh hồn giao chiến, bình thường chỉ có linh hồn chi lực cường đại đến một cái nào đó cấp độ mới có thể đánh nhau chết. Sống, nhưng loại này đánh nhau chết sống quá mức hung hãn. Một cái sơ sẩy liền đem sẽ đối với linh hồn tạo thành khó có thể bù đắp tổn thất. Thậm chí còn sẽ xuất hiện một ít khiến cho linh hồn chi lực từ từ yếu bớt sau một trận. Bởi vậy coi như là một ít chân chính linh hồn chi lực mạnh mẽ người, cũng không dám dễ dàng cùng người triển khai linh hồn giao chiến. Nơi này là một mảnh tràn ngập tím đen hỏa diễm không gian hư vô. Này ngược lại là cùng tinh vực không khác nhau gì cả. Nhưng duy nhất không cùng là nơi này không chỉ có dường như ngoại giới như vậy yên tĩnh. Trái lại thường thường sẽ bùng nổ ra tức giận rít gào cùng với hỏa diễm tiếng nổ vang. Theo tiếng nổ vang truyền tới phương hướng nhìn tới, chỉ thấy được cách đó không xa có một đạo 7 màu ánh lửa kéo dài mà mờ. Nhìn kỹ hỏa quang kia là từ nổi giận bọc bên trong tỏa ra. Tình huống như thế tựu như cùng vừa nãy giống như vậy. Hỏa huyền xếp bằng ở hỏa bọc bên trong, mà hỏa bọc ở ngoài, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính đang liều mạng oanh tạc. Có thể mặc cho phía ngoài này tím đen hỏa long làm sao liều mạng oanh tạc. Hỏa huyền đều là mặt không biến sắc, oanh oanh. Từng đạo to lớn ngọn lửa màu tím đen trụ hung hăng đụng vào 7 màu hỏa bọc trên, khiến cho người sau rung động ra từng đạo gợn sóng. Nhưng cũng trước sau khó có thể đem triệt để đánh tan. Đê hèn nhân loại, ngươi có bản lĩnh đừng sử dụng một chiêu này. Ngươi có dám đi ra cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Thật lâu không phá ra được hỏa bọc phòng ngự. Hơn nữa bốn phía kinh khủng kia nhiệt độ, tựa hồ cũng là hoàn toàn đúng hỏa huyền không tạo được ảnh hưởng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là không khỏi trở nên nóng nảy lên. Chẳng biết vì sao, nương theo lấy thời gian trôi qua, nó có thể trong lúc mơ hồ nhận ra được sức mạnh của nó, tựa hồ chính đang lặng yên yếu bớt. Hơn nữa, nhất khiến cho nó cảm thấy kinh hãi là này thân ở hỏa bọc bên trong nhân loại kia lực lượng lại ở lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ lặng yên tăng trưởng. Nó có thể cảm nhận được trong cơ thể nó lực lượng đang lấy một loại quỷ dị phương thức chuyển đến nhân loại kia trên người. Loại này chuyển biến tuy nói cực kỳ chậm chậm, nhưng cũng chân chân xác thực tồn tại. Trong bóng tối loại này này tiêu đối phương lớn lên chuyển rời xuống, nó sẽ không thể có thể có bất kỳ phần thắng nào. Mà đến lúc đó, nó cũng rõ ràng, nhân loại kia phản kích cũng sẽ bắt đầu. Được rồi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi vẫn là ít nói vài câu đi. Ngươi có bản lĩnh liền phá ta đây cái hỏa bọc. Chờ ngươi phá cái này hỏa bọc sau, ta liền cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Hỏa Huyền có chút lười nhắc nói. Đối với dẫn đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên như vậy cuồng bạo duyên cớ, Hỏa Huyền cũng tương tự là từ từ phát giác ra. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lực lượng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua mà từ từ tan vào trong cơ thể hắn. Bực này kỳ dị việc hẳn là cùng Long Ấn có quan hệ. Thanh Sơn nhưng là một tên nhị tinh đấu thánh, ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc hắn cũng có thể tính được là lạc cường giả. Hắn gieo xuống cái này Long Ấn, từ mỗi người phương diện đến xem, tuyệt đối muốn so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa loại kia Long Ấn cao cấp một ít. Mà này hay là chính là hắn cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giữa hai người lực lượng xuất hiện một tăng một giảm cuối cùng nhân tố. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là an tĩnh chờ đợi, cùng đợi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đại đa số lực lượng truyền vào trong cơ thể hắn. Chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên càng suy yếu lúc, tất nhiên có thể một lần đem hàng phục. Đối với lần này Hỏa Huyền không thể có nửa điểm lỗ mãng, bằng không chính mình không chỉ sẽ mất đi hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội, còn có thể bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khống. Vừa nghĩ tới sau khi thất bại sẽ bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho khống chế, Hỏa Huyền chính là không nhịn được dùng mình một cái. Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể bại a. Thời gian như chỉ gian xa giống như cấp tốc trôi qua. Trong hư vô, hắn duy nhất có thể làm chính là ngưng thần tĩnh tâm. Ở đây tràn đầy ngọn lửa màu tím đen bên trong không gian, kiên trì chờ đợi, loại này khô khan tĩnh tâm chờ đợi, mãi đến tận ngày nào đó, vừa mới lặng yên rồi dừng, chu vi tím đen màu biển lửa tiêu tan, mảnh này linh hồn trong không gian, chính là chỉ có 3.000 chói trang hỏa cùng Hỏa Huyền đối đầu. Nhưng giờ khắc này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong mắt đã là triệt triệt để dâng lên khủng hoảng vẻ, thân thể cao lớn không ngừng lùi lại. Ngươi thua rồi. Nhìn này xuất hiện khủng hoảng vẻ, đồng thời bắt đầu lùi về sau Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay ánh vàng rừng rực, kim quang quấn quanh trên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang tức giận rít gào cùng dãy rủa bên trong. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tựa như tia chớp lướt về phía Hỏa Huyền lòng bàn tay Long Ấn. Theo ngày càng tới gần Long Ấn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể khổng lồ cũng là nhanh chóng thu nhỏ, tới cuối cùng rốt cục hóa thành một đạo tím đen màu hỏa mang, bị kim quang cướp giật tiến vào Hỏa Huyền nơi lòng bàn tay Long Ấn bên trong. Rốt cục thành công, Hỏa Huyền ngẩng đầu lên, nhìn quanh chung quanh đây linh hồn không gian, lập tức thản nhiên nói, phá cho ta. Bốn phía không gian nhất thời chấn động kịch liệt lên, chợt răng rắc một tiếng, hóa thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ, nổ bể ra đến, ở linh hồn không gian tạc liệt này một chốc, bị ngọn lửa màu tím đen tràn ngập tinh vực bên trong. Hỏa Huyền cũng là chậm rãi mở mắt ra. Mở hai mắt ra Hỏa Huyền ngay lập tức chính là nhìn phía đối diện tím đen tiểu hỏa long. Giờ khắc này người sau này trong mắt bên trong đã triệt để mất đi thần thái, trở nên hơi hơi dại ra. Ngươi thua rồi, đứng dậy. Hỏa Huyền chậm rãi hướng đi trước mặt Tiểu Hỏa Long, bàn tay nhẹ nhàng để xuống trên trán, một luồng sức hút dâng trào mà ra. Người sau chính là hóa thành một đoàn cực kỳ thâm trầm ngọn lửa màu tím đen, chậm rãi tung bay mà lên. Trong bàn tay đóa hoa này ngọn lửa màu tím đen, đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.